Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vân Bắc không biết trên người Lê Thanh Thanh có hệ thống, nhưng cô thì biết rõ cô không phủ nhận ý nghĩ của anh, chỉ nhẹ giọng nói, ngày mai anh còn có lịch quay, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em ra ngoài một chuyến, Lê Vân Bắc dựa vào thành giường, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô. Vậy em mấy giờ về? Anh ngủ giường hay ngủ sofa? Không chắc nữa, anh cứ ngủ giường đi. Lê Kiến Mục nhẹ nhàng giơ tay, tạo một kết giới vững chắc bao bọc căn phòng, sau đó mở cửa bước ra. Khi cánh cửa khép lại, giọng nói trầm ấm của Lê Vân Bắc truyền đến từ bên trong. Vậy em cẩn thận một chút, sáng mai nhất định phải trở về. Em biết rồi. Bước qua hành lang, cô tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng Lê Thanh Thanh. Văn Nhân đi đến cửa hàng cầm đồ ở cổ thành sẽ xảy ra chuyện gì sao? Còn nữ quỷ kia, chúng ta không cần thu phục à? Hệ thống im lặng vài giây rồi đáp. Hiện tại thực lực của ký chủ vẫn còn yếu, nếu đến đó bây giờ sẽ bị tổn hao không ít. Cứ để cửa hàng cầm đồ làm suy yếu cô ta trước, đến tối mai chúng ta qua đó, khi ấy ký chủ có thể dùng tàn hồn của cô ta để luyện tập. Lê Thanh Thanh lẩm bẩm, là vậy sao? Trong tiểu thuyết, nữ chính được bắp hách cũng không đơn giản thế này đúng không? Vậy mà nhiệm vụ của cô ta chẳng có độ khó nào cả, hầu như chẳng cần cô ta ra tay, cứ như thế. Hệ thống đang cố tìm cớ đưa linh khí cho cô ta vậy. Nếu không có mưu đồ gì, thì e rằng 18 đời cũng không tích đủ vận may để được như thế. Lê Kiến Mộc trầm ngâm, nhấc chân rời khỏi hành lang. Cô đang suy đoán xem rốt cuộc hệ thống này đang tính toán điều gì. Thỏ con luôn phải nuôi béo rồi mới dễ dàng giết thịt. Tối thứ sáu, lẽ ra là thời điểm cổ thành nhộn nhịp nhất. Nhưng đến hơn 10 giờ, phần lớn du khách đã lục tục ra về. Các cửa hàng cũng lần lượt đóng cửa, chỉ còn lại một số ít vẫn sáng đèn, cùng vài vị khách nán lại tận hưởng không gian tĩnh mịch của thành cổ về đêm. Cổ thành không thu vé vào cổng, cũng không có thời gian đóng cửa cố định. Giữa dòng người đang tản dần, một người phụ nữ siết chặt cành cây khô trong tay, lững thững bước ngược hướng mọi người, chậm rãi tiến sâu vào trong thành. Tiệm cầm đồ, cửa hàng cầm đồ ở cổ thành, cô ta thì thào, đôi mắt thất thần quét qua từng bảng hiệu, mong tìm thấy dòng chữ ấy. Bên trong cổ thành, nhiều ngọn đèn đã tắt, chỉ còn một vài kiến trúc mang phong cách cổ xưa treo đèn lồng đỏ sáng rực, giữa màn sương mù nhàn nhạt càng trở nên huyền bí, có chút rùng rợn. Người phụ nữ cứ thế đi mãi, như thể bị một sức mạnh vô hình dẫn lối. Cô ta đã đi khắp cổ thành rộng lớn này, nhưng vẫn không tìm thấy cửa hàng cầm đồ. Cuối cùng, cô ta trở lại điểm xuất phát với vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng. Cách lối vào cổ thành khoảng 30 mét, có một gốc cây du cổ thụ đứng sừng sững trên khoảng đất trống. Trên cành cây, vô số dải lụa đỏ bay phất phơ trong gió, mang theo những lời nguyện cầu của biết bao người. Từ vị trí cây du này đi vào trong mới thực sự là nơi sâu nhất của cổ thành. Người phụ nữ ngồi bệt xuống dưới gốc cây, toàn thân như mất hết sức lực. Đúng là vô dụng, ngay cả một cửa hàng cầm đồ cũng tìm không ra. Cô ta cúi đầu, bật cười tự giễu, rồi bất giác ôm gối, nghẹn ngào khóc thút thít. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Đến giờ Tí, cổ thành đã không còn bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, sương mù mỏng manh đã bao phủ xung quanh, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Người phụ nữ run rẩy co người lại, cơn lạnh lẽo này cắt ngang dòng cảm xúc bi thương của cô ta, kéo cô ta trở về với hiện thực. Mẹ cô ta vẫn còn đang nằm viện, cần có tiền để tiếp tục điều trị. Cần phải đi, cô ta đứng dậy, đôi chân tê dần vì ngồi quá lâu. Loạng choạng một bước, cô ta vội vàng bám vào thân cây du bên cạnh. Chính vào khoảnh khắc ấy, khi ngẩng đầu lên lần nữa, thế giới trước mắt dường như đã thay đổi. Cách đó không xa, giữa màn sương mịt mù, một cửa tiệm nhỏ bỗng sáng lên. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, tấm bảng treo lơ lửng, ánh đèn leo lét sau khung cửa sổ, tất cả tạo nên một khung cảnh ma mị đến khó tin. Đôi mắt người phụ nữ chợt lóe lên tia hy vọng. Cửa hàng cầm đồ ở cổ thành, là nó. Sao lúc nãy mình lại không thấy? Không kịp suy nghĩ nhiều, cô ta vội vàng bước về phía cửa hàng. Cùng lúc đó, bên ngoài cổ thành, bóng một người đàn ông siêu vẹo bước đi, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Văn Nhân lẩm bẩm, Cổ Thành, muộn như vậy rồi, sao anh trai lại đến đây? Anh ta nhìn quanh quất, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Còn nữa, cửa hàng cầm đồ, anh trai muốn cầm thứ gì sao? Nhưng đêm nay, trong Cổ Thành, liệu còn ai không? Văn Nhân đi được một đoạn bỗng khựng lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô ta nhanh chóng ý thức được, có lẽ mình đã bị lừa. Ánh mắt vốn dịu dàng chợt lạnh băng, trở nên tàn nhẫn. Đáng ghét, vậy mà dám lừa mình. Vừa nghiến răng, cô ta vừa tăng tốc bước chân. Lời vừa dứt, cô ta đã đi đến bên một gốc cây du. Không khí xung quanh bỗng trở nên ẩm ướt, một lớp sương mờ nhẹ nhẹ dâng lên. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không để ý đến sự thay đổi này, nhưng Văn Nhân thì khác. Cô ta cảnh giác quay đầu, ánh mắt lập tức dừng lại ở tấm bảng hiệu phía trước. Bốn chữ, cửa hàng cầm đồ Cổ Thành, đang lóe lên ánh sáng kỳ dị trong màn đêm. Cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn ập đến, khiến sắc mặt cô ta biến đổi. Với thực lực của mình, cô ta có thể không quá mạnh, nhưng dù gì cũng đã thành quỷ một thời gian. Đối với loài quỷ, cấp bậc là điều hiển nhiên, kẻ mạnh áp chế kẻ yếu. Mà nơi này, cửa hàng cầm đồ này, nó khiến cô ta cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Phải rời đi ngay, nỗi sợ hãi điên cuồng réo gọi trong lòng, thúc giục cô ta mau chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng, đúng lúc cô ta định quay người, từ bên trong cửa hàng bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ. Có người sao? Văn Nhân do dự, không lẽ anh ấy thực sự ở trong đó? Nhỡ đâu thật sự có quỷ muốn làm hại anh trai thì sao? Một giây trôi qua, cô ta cắn răng, ánh mắt dữ tợn hiện lên vẻ kiên quyết. Dù là nơi nguy hiểm thế nào, cũng không thể để anh trai rơi vào tay quỷ quái. Nghĩ vậy, Văn Nhân không do dự nữa, xoay người lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ. Cùng lúc đó, từ bóng tối cách đó không xa, Lê Kiến Mộc lẳng lặng thu hết mọi chuyện vào mắt. Cô ta hờ hững nhướng mày, nên nói cô ta quá tự tin hay là quá ngu ngốc đây. Dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cẩn thận thu liễm khí tức, toàn bộ hơi thở huyền sư trên người biến mất trong nháy mắt. Từ giờ phút này, với những kẻ có thể nhìn thấy quỷ như Văn Nhân, cô chẳng khác gì một người bình thường. Chậm rãi, Lê Kiến Mộc đi qua cây du, tai cô khẽ nhúc nhích, dường như nghe được tiếng gió vang lên một giọng nói mơ hồ đầy nghi hoặc. Cùng lúc đó, leng keng, chuông gió trước cửa hàng cầm đồ khẽ rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn vào trong, cửa hàng không lớn, nội thất đơn sơ, chỉ có một cái quầy cũ kỹ và một chiếc bàn thấp. Phía sau quầy là một người phụ nữ trẻ tuổi, đang quay lưng về phía cửa. Trên tay cô ta là một tờ giấy ố vàng, ngón tay thon dài cầm chặt bút lông. Mực trên đầu bút nhỏ xuống mặt giấy. Không, không phải mực, mà là máu đỏ tươi. Đối diện người phụ nữ là một bà lão tóc bạc, đang ngồi trên tấm đệm cũ kỹ, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Bà ta khẽ nâng mắt, ánh nhìn quỷ dị quét qua hai vị khách mới. Hôm nay là ngày gì thế này? Bà cười khà khà, đông khách thật, xem ra bà già này sắp phải mở thêm mấy cửa hàng nữa rồi. Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt, chỉ nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra, bà lão này là một tà tu, không phải loại huyền tu bình thường sa ngã mà thành, mà là một tà tu thực sự, quanh người tràn ngập sát khí và huyết khí, ngón tay dính đầy vết máu khô. Trái lại, đây là lần đầu tiên cô thấy một tà tu đơn thuần đến vậy. Những kẻ cô từng tiếp xúc trước đây đều là đệ tử của các môn phái huyền học chính quy, hoặc là những kẻ vừa làm huyền tu vừa giao du với quỷ quái. Nhưng người này là một kẻ hoàn toàn đắm chìm trong con đường tà đạo. Bên kia, Văn Nhân hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cô ta chỉ lo lắng, sốt ruột hỏi. Tôi không đến để cầm đồ, tôi đến tìm người. Bà lão liếc cô ta một cái, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Người trẻ tuổi, bà già này có thể cung cấp thông tin về người cô muốn tìm. Nhưng phải có thứ để trao đổi. Văn Nhân bị ánh mắt của bà ta làm cho chột dạ. Cô ta nhìn quanh cửa hàng, diện tích không lớn, ngoài tấm hợp đồng trên bàn và người phụ nữ trẻ tuổi vẫn đang viết gì đó, thì chẳng có gì khác thường. Chẳng lẽ, anh trai thực sự không ở đây? Cô ta chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không, không cần nữa, có lẽ tôi nhầm, có khi anh ấy không có ở đây. Nói xong, cô ta quay người chạy ra ngoài. Thế nhưng, rầm, cánh cửa vừa chạm tới bỗng đóng sập lại. Sắc mặt Văn Nhân lập tức thay đổi. Cô ta nghiến răng, móng tay dài ra sắc bén, ánh mắt âm trầm nhìn bà lão. Bà muốn làm gì? Mở cửa ngay, thả tôi ra. Bà lão chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản nhìn cô ta, chẳng hề để tâm đến bộ dạng hung ác đó. Người trẻ tuổi, đừng như vậy. Giọng nói của bà ta mang theo chút thích thú. Cửa hàng cầm đồ này không phải ai cũng có thể bước vào. Một khi đã vào, thì phải để lại chút gì đó. Nếu không, bà ta khẽ cười, giọng nói mập mờ. Không phải sẽ làm thất vọng hai chữ. Duyên phận, sao? Văn Nhân nghiến chặt răng. Cô ta hiểu rồi, bà ta đang nói. Nếu không để lại thứ gì đó, thì đừng mong ra khỏi đây. Nhưng chỉ cần không phải đánh nhau, không đến mức khiến cô ta tan thành tro bụi, thì vẫn có cách thương lượng. Hít sâu một hơi, cô ta cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn, thấp giọng hỏi. Bà muốn gì? Cách trương.